Vạn cổ ma tôn, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 149 hắn gầm lên giận dữ. Rắc rắc, nghe như có thứ gì đó bị vỡ ra. Sau đó, vầng sáng màu xanh lục trên người hắn dần dần biến đổi màu sắc, bị thay thế toàn bộ bởi màu xanh biển đậm. Từng sợi khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn tỏa ra. Ủa, vụ gì vậy? Sao ta nhìn cái người này cảm giác cứ như nhìn thấy hung thú vậy ta? Người cũng có cảm giác này à, ta cũng vậy đây này. Lạ ghê, rõ là tu vi của người này không hề thay đổi. Nhưng sao lại vậy nhỉ? Dường như không ai giải thích được chuyện gì đang xảy ra trên người Lâm Tiêu. Ngoại trừ một người, Lạc Tông Chủ, Lạc Hải Thành, vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt ông ta cực kỳ rõ ràng. Hoàn toàn là không thể tin nổi. Hoang chi ý cảnh, trời ạ, tên tiểu tử này còn chưa đạt tới luân hải cảnh đã lĩnh hội được luyện thể ý cảnh. Lạc Hải Thành lẩm bẩm, ông ta nhớ, cho dù là tư chất như lão mục kia, cũng phải đến khi đột phá tới toàn đan cảnh, mới lĩnh ngộ sâu sắc được hoang chi ý cảnh này. Quái vật, gọi tên tiểu tử này là yêu nghiệt thì đúng là oan cho hai chữ yêu nghiệt này rồi. Người này rốt cuộc là tìm ở đâu ra vậy? Còn có một vấn đề nữa. Phải thả cho hắn ta đi sao? Quái vật như vậy, một khi trưởng thành, Lạc Hải Thành rơi vào trầm tư. Ở bên kia, Lâm Tiêu sau khi vận chuyển nguồn năng lượng kỳ lạ kia, trọng lực khủng bố xung quanh dường như đã suy yếu đi vô số lần. Căn bản không thể tạo thành áp lực gì đối với hắn. Thần kỳ, đây rốt cuộc là sức mạnh gì vậy? Xem ra phải đợi đến lúc gặp Mục lão hỏi mới biết được, bởi vì nguồn sức mạnh này sinh ra trong quá trình tu luyện cửu u trấn ma ấn. Nên Mục lão nhất định là biết rõ. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, Lâm Tiêu nhìn về phía tấm bia đá màu đen gần ngay trước mắt. Ngẩng đầu chạm vào, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Lại có thể sinh ra thứ trọng lực khủng bố đến vậy? Ngay sau đó, cả tòa thiên thê bắt đầu rung chuyển. Cách chương.